Chương 516, tợ lần bạc hờ. Canh thứ hai hẹ giả ruột hét lớn một tiếng, kêu to phát lực trực tiếp đem người tạ thân thể cho hất tung lên, nguyên bản thế không thể đỡ người tạ bị cao cao đỉnh bay lên, hình cầu trên không trung chuyển động, nhưng lại đã không có bất kỳ biện pháp, lúc này chính là hẹ giả ruột phát động công kích cơ hội tốt nhất. Liên thưa dịp hiện tại, hẹ giả ruột sử dụng mẹ gà hòn hẹ giả ruột nghe tiếng về sau, thuận thế đứng dậy, cánh vô chói hai thanh âm vang lên. Sừng bên trên lóe ra như thủy tinh lam bạch sắc quang mang, sau đó vọt thẳng hướng về phía không trung, trên không trung hiện ra hình cầu như tạ căn bản không có cách nào tránh né, trực tiếp bị hệ giả ruột chính diện đánh trúng, lập tức không trung sinh ra một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, hai cái bổ kẹ mẩn bị sương mù nuốt mất. Một lát sau cho thấy một bóng người từ trong sương khói rơi xuống ném tới trên mặt đất, chính là hịt nìm nữ tạ, rơi xuống đất nữ tạ đã không có cách nào nhúc nhích, sau đó... Trong xương khói một bóng người khác lại lần nữa xuất hiện, cho thấy hệ giả ruột phe phẩy cánh từ trong xương khói bay ra sau đó chậm rãi hàng rơi xuống đất, kết quả đã rất rõ ràng. Nịu tạ mất đi năng lực chiến đấu, hệ giả ruột đạt được thắng lợi, bản trận đấu người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương một bên tần thấy thế cũng tuyên bố tranh tài kết quả, một bên khác cả si bọn người thấy thế đều là vì Dương cao hứng. Trái lại xạ tổ si lại là một mặt nhan sắc tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà hít nì thấy thế, cũng tới trước ga nủi một cái mình nữ tạ, sau đó đứng dậy đi hướng Dương. Là ta thua, xạ tổ si bọn hắn nói không sai, ngươi quả nhiên rất lợi hại, dựa theo ước định, cái này tợ lần bạc hở là ngươi tạ ơn hít nì từ trong túi tiền xuất ra một cái hình tứ phương huy chương. Dương thấy thế đem huy chương nhận lấy. Bộ dạng này liền xem như tiến tới rổ ở tổ liên minh cái thứ ba huy trường, mà xạ tổ xì mấy người cũng đều đi tới. Bờ dốc mở miệng cười nói. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu, nhất là người ta đối kháng hệ giả ruột tranh tài, thật sự là để cho người ta khó quên. Liên đúng vậy à, không hổ là sư phó, lập tức liền nghĩ đến làm sao đối phó người ta tuyệt chiêu, không giống một ít người nghe bờ dốc lời nói về sau. Cả sĩ lập tức bắt đầu đả kích lên xạ tổ xì. Xạ tổ xì nghe tiếng sau trên trán lập tức nổi gân xanh, bất quá một lát sau, lại nhịn xuống không nói gì xem ra, tựa hồ học xong ẩn nhẫn đâu kỳ thật chỉ là bởi vì hắn còn không có đánh bại Hít Nhi, cho nên không có ý tứ phản bác mà thôi. Đám người thấy thế cũng nhịn không được phá lên cười, sau đó đám người cùng một chỗ về tới trong phòng tiếp nhận như tần chiêu đãi, mãi cho đến trạng vạng tối, đám người mới trở lại trong thành thị. Hít Nhi cùng đám người cùng đi đến bộ kẹ mẩn trung tâm để bộ kẹ mẩn nhóm tiến hành tu dưỡng, sau đó liền rời đi, mà trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm sau xạ tổ si, liền đem mình nốt ở trong phòng, tựa như là đang suy tư làm sao đối phó Hít Nhi. Đám người thấy thế cũng không có quấy rầy. Len Ken bở lệch sổn City A Dương, bở lệch sổn City A Dương, có người tại trước đài tìm ngài, xin lập tức đến sân khấu. Đúng lúc này, một trận quảng bá âm thanh truyền đến. Ngay tại nhà hàng ăn cơm Dương không khỏi sức sở, một bên bờ dọc cùng mỹ tỷ còn có cả sỉ cũng là kỳ quái nhìn lại. Dương thấy thế cũng là cảm thấy rất ngờ vực, lúc này sẽ là ai tìm đến mình á, hơn nữa còn là dùng quảng bá. Suy nghĩ một chút biết dùng quảng bá tìm mình có vẻ như không có mấy người. Dương thấy thế đứng dậy mang theo mặt cùng mẹ hướng phía sân khấu đi đến, cả sỉ mấy người tò mò cũng đi theo, rất nhanh Dương đi tới sân khấu. Nhìn thấy đứng tại trước đài người về sau lập tức không còn gì để nói, cái kia mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ cùng áo choàng, thật sự là quá chói mắt được không, mà lại bên cạnh cũng đều là một đám tuổi trẻ huấn luyện ra, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái theo dõi hắn cũng sẽ không cảm giác ngượng ngùng sao, xin nhờ lão ca ngươi có thể hay không. Đừng mỗi lần đều dùng quảng bá tìm ta không sai, người này không là người khác chính là Lạn Sơ, có một đoạn thời gian không gặp. Dương cũng không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, bất quá cái này lão ca từ trước đến nay là vô sự không đăng tam bảo điện, cả ngày đều ở vì cứu vớt thế giới vất vả lấy, luôn không khả năng là đường tới nhìn mình đi biết dùng quảng bá tìm đến mình, khẳng định là đã điều tra mình ở chỗ này. Ha ha a Dương đã lâu không gặp, ta đây không phải tiết kiệm thời gian mà trực tiếp tìm quá mệt mỏi mà hả, cái kia liền là mẹ đi ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói quả nhiên là thật. Nghe được Dương lời nói về sau, Lạn Sơ lúng túng gãi đầu một cái sau đó mở miệng nói ra. Tốt như chính mình làm sai, đám người thấy thế lại là không còn gì để nói, xin nhờ giống như hắn mới là huynh trưởng đi làm sao làm giống như làm sai sự tình hài tử. Đây là người quán quân kia Lạn Sơ sao ngươi đừng đùa nó, có chuyện gì nói nhanh một chút đi. Dương thấy thế im lặng nói ra, gặp Lạn Sở muốn đưa tay đi đùa mẹ, Dương đưa tay ngăn cản. Mẹ mặc dù ham chơi, nhưng là cũng không thích người xa lạ, liền xem như một cái cùng một chỗ cả xì, hiện tại cũng mới chỉ nguyện ý để cả xì ôm mà thôi, hay là ở chung được lâu như vậy, cái này thô thần kinh lão ca, đùa nó tuyệt bức là tìm đường chết tiết ấu, nếu là Lạn Sở đối trước công chúng bị mẹ dạy dỗ như vậy. Không phải rất mất mặt sao? Ách tốt ra bất quá nơi này không tiện, đây là một cái bí mật sự kiện, cho nên muốn bí ẩn một điểm tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Lạn Sở nghe tiếng về sau lộ ra một tia âm trầm lại vẻ mặt nghiêm túc đối mọi người nói, Dương thấy thế không còn gì để nói nhìn về phía Lạn Sở sau lưng, Lạn Sở thấy thế xoay người sang chỗ khác, cho thấy đưa tay rất nhiều huấn luyện ra cùng người qua đường đều nhìn chằm chằm nhìn bên này. Ngươi xác định đây là bí mật sao? Xin nhờ nào có người có bí mật còn như vậy trắng trợn dùng quảng bá đó a ơi ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Tóm lại trước đi theo ta nghe được Dương lời nói đều lại là một trận xấu hổ, sau đó nói với mấy người. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, đi vào trung tâm một đầu trong hành lang, Dương thấy thế đi theo, mà lúc này đây, Satoshi cũng từ bên trong phòng đi ra, vừa vặn gặp được, nói rõ một chút tình huống về sau Satoshi cũng theo sau. Đúng rồi, vị tiểu cô nương này chưa từng gặp qua à, mới đồng bạn sao? Ngươi tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Bao lâu không thấy lại thêm một cái bạn gái nhỏ đi tại trên hành lang, Lạn Sở quan sát một chút đám người, phần lớn đều là khuôn mặt quen thuộc, chỉ có cả sỉ không phải, nhìn thấy cả sỉ về sau Lạn Sở lập tức lấy tuổi cho lắp trang Dương tay một mặt hai mỹ nói. Dương nghe tiếng chán lập tức bạo khởi gân xanh. Không phải rồi, cái kia Lạn Sở tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta là đệ tử của sư phó, không phải cái kia cái bạn gái á. Nghe được Lạn Sở. Bình thường tùy tiện cả sĩ cũng là nhịn không được một trận đỏ mặt.